ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 132, tại sao hạ thủ với Thiến Nhi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục không cách cô ta làm sao có thể đánh đồng với Thiến Nhi của anh được. Thiến Nhi của anh là thiên sứ, cô thiện lương, khéo hiểu lòng người, chưa bao giờ có tâm cơ đùa bỡn gì. Vừa mới bắt đầu cô biết bản thân không phải em gái ruột của anh, nhưng chưa bao giờ hướng anh đòi hỏi cái gì. Thế nào, cô ta chỉ là một cô gái, em cũng là một cô gái. Khuôn mặt của Lục không cách đã trắng không còn chút máu. Cô gái như cô, hừ, Giang Triết quét mắt một cái trong mắt rõ ràng là không chịu nổi. Cô gái như tôi thì thế nào? Lục không cách gần như muốn nổi trận lôi đình, đúng vậy, cô yêu anh, nhưng anh cũng không thể ỷ vào việc cô yêu anh, cứ như vậy khi dễ cô. Ai cũng có thể làm chồng. Ánh mắt Giang Triết đã lạnh như băng, cứ như vậy phun ra bốn chữ này. Lục không cách gần như tức đến xỉu, cô thiếu chút nữa nhào qua. Chỉ là Lâm Bân ở sau lưng cũng không để cho cô động thủ, anh giữ lấy cô. Chuyện của Giang Thiến còn chưa giải quyết đâu, anh không thể để cho Lục không cách gây họa nữa. Tại sao muốn kéo tôi? Giang Triết, tại sao anh có thể vũ nhục tôi như vậy? Tại sao cứ tổn thương tôi như vậy? Là tôi yêu anh, là tôi đê tiện biết rõ anh không yêu tôi còn len lén yêu anh, ảo tưởng có một ngày tôi sẽ đứng ở bên cạnh anh. Lục không cách gào khóc, còn có Giang Thiến đó, cô ta không phải chỉ là một người phụ nữ bình thường sao? Cô ta có gì tốt? Tại sao đàn ông bên cạnh một hai đòi thích cô ta? Chấm, Lâm Bân vội vàng tiến lên che miệng Lục không cách nhưng đã không kịp rồi, Giang Triết lại cho một cái tát. Lục không cách tôi cảnh cáo cô có ý kiến gì với tôi, có bất mãn gì, tất cả có thể nhằm vào tôi, không cần đánh bất kỳ chủ ý gì lên Thiến Nhi. Tôi chưa bao giờ động thủ với phụ nữ, nhưng hôm nay cô lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi, cho nên tôi không ngại đánh cô gục xuống đã ra ngoài. Từng lời nói của Giang Triết không chút nhiệt độ, lạnh như băng giống như vẻ mặt anh giờ phút này. Lục không cách nhào tới, bắt Giang Triết lại. Cửa bị đụng mở tung, người bên ngoài xông tới, kéo Lục không cách giống như bạch tuộc dính trên người Giang Triết ra, có vài người hung hăng đá về phía cô một cái. Dừng tay, sắc mặt Lâm Bân tái nhợt chạy tới, che chở cho Lục không cách. Cách Trương,